Các bạn đang nghe chuyện Đạo sĩ cực phẩm trên kênh radio tổng hợp.com. Các bạn hãy nhấn like và chia sẻ cảm xúc để ủng hộ kênh nhé. Kỷ thực dân chúng ma vực, âm hồn. So với dương gian, bọn họ càng hướng tới âm phủ, bởi vì hoàn cảnh âm phủ mới thích hợp để người ma tộc cư trú. Chính vì vậy mới xảy ra nhiều ân ân oán oán như thế. Sát thiên hận, căm hận con người là có nguyên nhân của mình. Những tin tức này cũng là nội dung trong trí nhớ của Cảnh Tu. Chỉ là ngay Cảnh Tu cũng không biết sát thiên hàn vì sao lại căm hận con người như vậy. Sau khi an bài ba người Chu Khất xong, ba người Diêm Vũ liền nhanh chóng rời Khiếu Phong Cốc, đi tới Ai Xương Giam Ngục. Đi được nửa đường, ba người liền lợi dụng một chút bí pháp cổ thục phái, thay đổi bề ngoài của mình, biến thành người ma tộc. Bắt đầu từ khắc này, bọn hắn chính là ma đô mà đến, thay danh y chữa bệnh thê tử sát thiên hàn. Bọn Diêm Vũ từ trấn Bắc Nguyên đến Khiếu Phong Cốc, bây giờ tới vị trí này, tương đương với lộ tuyến đi hình chữ chi. Trên đường từ Bắc Nguyên trấn đến Khiếu Phong Cốc, vẫn không tính là phạm vi chân chính vô biên đống hải. Rời khỏi Khiếu Phong Cốc một ngày sau, bọn Diêm Vũ mới chính mắt nhìn thấy vô biên đống hải hùng vĩ. Mặt băng mênh mông vô bờ, nhìn không thấy bất cứ bóng người, mà vực đặc biệt dương quang, ở trên mặt băng lóng lánh ánh sáng. Mặt băng cũng không phải hoàn toàn bóng loáng, mà có từng mảnh sóng biển. Đại bộ phận sóng biển cũng không cao, nhưng ngẫu nhiên có thể nhìn thấy sóng lớn bị đóng băng cao mười mấy mét. Phía dưới vô biên đống hải không có sự sống. Hoặc là có, hoặc là sự sống đã bị đóng băng mà bọn Diêm Vũ cũng không biết. Bởi vì trên mặt biển, băng thực sự quá dày. Diêm Vũ là tiên thức, đều không thể xuyên thấu, càng không thấy rõ phía dưới có thứ gì. Ba người cứ phi hành phía trên, mênh mông vô bờ đống hải như vậy suốt cả ngày. Tảo đại sư lớn tuổi, còn mắt đã yếu, thỉnh thoảng cần phải nháy mắt mấy cái, nghỉ ngơi một lúc. Bên trên đống hải không có vật gì che chắn, nhìn lâu sẽ xuất hiện hiện tượng quáng tuyết. Đại sư, chúng ta còn bao lâu nữa mới tới A Xương Giam Ngục? Tảo đại sư buồn bực nói, còn mắt của ta sắp mù rồi đây này. Người dõi mắt nhìn xem, có nhìn thấy bất cứ công trình kiến trúc nào không? Diêm Vũ lên tiếng hỏi. Tảo đại sư cố gắng chớp chớp mắt, lắc đầu nói. Không nhìn thấy, ngay cả một con chim cũng không có. Vậy là còn rất xa, Diêm Vũ cười nói. Chỉ sợ chưa tìm được Ai Xương Giam Ngục, ta đã bị thành mù loà rồi. Diêm Vũ vỗ bả vai Tảo đại sư an ủi, đồng thời trong lòng cũng nhịn không được, hơi xúc động. Hỗn độn ma vực so với tưởng tượng của hắn lớn hơn rất nhiều. Từ trấn Bắc Nguyên tới Khiếu Phong Cốc, khoảng cách vượt ngang nửa cái Hoa Hạ, có thể tưởng tượng được toàn bộ ma vực khổng lồ tới mức nào. Nếu như ma vực tài nguyên đầy đủ, chắc hẳn người ma tộc căn bản sẽ không ngấp nghé âm phủ. Ngược lại là đám người âm phủ sẽ muốn đến ma vực để sống kiếp sau. Dù sao, một khoảng thời gian trước, hắn còn nghe Thượng Thư Công Trần Văn Long oán giận, nói âm phủ phòng giới càng ngày càng cao. Nếu không phải hắn chết sớm, chỉ sợ cũng mua không nổi phòng. Nếu như luân hồi chi thụ có thể nảy mầm ở đây, hoặc rất nhiều phân tranh đều sẽ kết thúc. Diêm Vũ cảm xúc khẽ rơi xuống. Bởi vì điều kiện duy nhất để luân hồi chi thụ nảy mầm, đó là mình phải chết. Một ngày kia sẽ tới sao? Thời điểm Diêm Vũ đang tự hỏi, Tiêu Huyên Nhi bỗng nhiên hô to. Diêm Vũ, nhìn phía trước! Diêm Vũ lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy phía trước đống hải xuất hiện một đạo cự đại bóng ma. Nhìn kỹ, bóng ma này lại là một con cá kình đã bị đóng băng. Không nghĩ tới ma vực cũng có cá kình. Tảo đại sư tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Kỳ thực dù là tại nhân giới, hắn cũng chưa từng gặp cá kình thực sự. Không ngờ nơi này nhìn hoang vu cằn cỗi, ngược lại thấy được cá kình. Chỉ đáng tiếc cá kình đã chết. Tuy nói là cá kình chết, nhưng đầu này cá kình lại hoàn toàn bị đóng băng. Nhìn hình dáng vẫn như đang giữ tư thế sôi trào, giống như phía trước một giây còn ở trong biển quay cuồng, sau một giây liền trực tiếp bị đóng băng. Băng dày 3 thước không phải lạnh do chỉ một ngày, huống chi là một con cá kình lớn như vậy. Ma vực vô biên đống hải trước kia đã xảy ra chuyện gì lại có thể trong nháy mắt đóng băng lại một con vật to lớn như vậy? 3 người phiêu trên bầu trời quan sát cá kình phía dưới bị đóng băng, trong lòng đều không khỏi cảm thấy hiếu kỳ đối với sự việc này. Nhưng đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Dưới chân những tầng băng dày, bỗng nhiên xuất hiện một hình dáng vết rách. Vết nứt này không ngừng kéo dài, mở rộng tận mấy cây số. Bay cao lên! Diêm Vũ nhắc nhở 2 người, cả 3 đồng thời bay cao lên trên. Phía dưới mặt băng càng lúc càng rộng lớn, tựa hồ đạt đến một cực hạn. Chỉ nghe một tiếng chói tai, tầng băng không biết đã trải qua bao nhiêu năm cũng không bị tan qua đống hải đột nhiên bị vỡ toác ra. Cự hình cá kình vỡ tan tành trên mặt biển giống như một chú cá con. Đống hải đột nhiên vỡ tan, chẳng lẽ là dưới đáy biển có cái gì muốn đi ra? Tảo đại sư nghi ngờ nói. Trên thực tế, Tảo đại sư đã nói chúng. Bên trong khối băng liền ấy, một tòa kiến trúc chậm rãi nổi lơ lửng lên. Xuất hiện đầu tiên chính là kiến trúc đỉnh pho tượng. Pho tượng này chính là 3 con kền kền đang mổ một thi thể bị treo cổ. Thoạt nhìn 10 phần rất thật. Mặc dù pho tượng cũng không phải chất liệu cao cấp, nhưng chỉ nhìn thấy tư thái của pho tượng, hình ảnh cũng làm người ta sợ hãi. Xuất hiện tiếp theo, đó là kiến trúc nóc nhà, cửa sổ, đại môn. Nhà ở dưới đáy nước sao? Tào đại sư còn chưa kịp kết luận, 3 người lại một lần nữa bị chấn kinh. Kiến trúc hoàn toàn nổi lên mặt nước, phía dưới còn nhiều kiến trúc hơn. Lặn ở dưới đáy nước không phải là một ngôi nhà, mà là một khu kiến trúc. Nói là lớn nhỏ giống trấn Bắc Nguyên, e là không đủ. Kiến trúc xây dựng toàn bộ bằng đá đen, thoạt nhìn lạnh như băng, phong cách ngược lại có điểm giống lối kiến trúc châu Âu thời Trung Cổ. Nước biển lạnh như băng, đem cả tòa thành phố rửa sạch một lần. Nhưng đập vào mặt không phải là mùi tanh của biển, mà là mùi máu tươi. Trong này chết không ít người. Diêm Vũ nhíu mày, hắn thấy được kiến trúc nội bộ lượn vòng rất nhiều hắc khí. Đều là oán khí người chết. Vẫn chưa kết thúc. Tiêu Huyền Nhi chỉ vào khu kiến trúc cấp thấp, sắc mặt lại lần nữa có biến hóa. Lúc này, toàn bộ khu kiến trúc đã hoàn toàn nổi lên mặt nước, nhưng khu kiến trúc vẫn không ngừng lên cao. Đột nhiên, một cái móng vuốt to lớn từ dưới đáy nước đưa ra ngoài, đập vào trên mặt băng. 3 cái móng vuốt cũng như vậy. 4 cái móng vuốt cùng một chỗ dùng sức, cơ thể cự thú cũng nổi lên theo mặt nước. Đây là một cự hình lão quy, thân dài hơn 5 cây số. Cả tòa kiến trúc được xây dựng trên mai rùa của lão quy. Không nói tới Tảo đại sư, ngày Diêm Vũ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy sinh vật có hình thể to lớn như vậy, không khỏi đều ngây người tại chỗ. Liền thấy lão quy một ngụm ngậm lấy cá kình bị đóng băng, giống như cổ lạc dễ dàng nuốt xuống bụng. Lúc này bọn Diêm Vũ mới biết lão quy này gây ra động tĩnh lớn như vậy chỉ là vì ăn một con cá kình. Tạch tạch, tạch tạch. Diêm Vũ đang ngơ ngác nhìn cự quy, bên tai bỗng nhiên chuyển ra âm thanh kỳ quái. Nghiêng đầu nhìn lại, đã thấy Tảo đại sư đang cầm điện thoại di động, không ngừng chụp ảnh cự quy. Ai da, toàn quy lớn như vậy, có thể pha được bao nhiêu rượu thuốc đấy? Tảo đại sư vừa chụp ảnh vừa đánh giá. Diêm Vũ ngẩn người. Nếu không phải Tào đại sư đột nhiên lấy di động ra, hắn sắp quên mình là người hiện đại. Không đúng, trọng điểm hẳn là cái đồ chơi này không phải là toàn quy. Tiểu Huyền Nhi thấp giọng nói. Đây không phải là toàn quy, là thần thủ hộ ở trong thần thoại ma vực, Huyền Xương Ngạc Quy. Trong thần thoại ma vực, Huyền Xương Ngạc Quy là thần thủ hộ, che chở phương Bắc, không nhận phong tuyết ăn mòn. Trong miêu tả thần thoại, Huyền Xương Ngạo Quy có hình thể to lớn, sinh vật kỳ diệu cõng thành thị. Nhưng Tào đại sư không quan tâm những điều đó, hắn chỉ quan tâm cái đồ chơi này có thể ngâm rượu không. Lão Tào, đem cất điện thoại di động đi. Diêm Vũ thấp giọng nói. kiến trúc trên lưng Huyền Xương Ngạ Quy đấy chính là Ai Xương Giam Ngục. Cái gì? Tảo đại sư giật mình, nhanh chóng cất điện thoại di động, nghi ngờ hỏi. Đại sư, ngươi không phải nói chúng ta cách Ai Xương Giam Ngục còn xa sao? Trước đó là xa, nhưng bây giờ tới gần rồi. Trong trí nhớ của Cảnh Tu, Ai Xương Giam Ngục chỉ là ngục giam được xây dựng tại Vô Biên Đống Hải. Nhưng lúc này, Ai Xương Giam Ngục lại xuất hiện trên lưng Huyền Xương Ngạ Quy. Điều này nói rõ tại sao trước đó Cảnh Tu trốn ra được. Ai Xương Giam Ngục chưa từng thay đổi vị trí, Huyền Xương Ngạ Quy cũng vậy. Lưng nó đeo Ai Xương Giam Ngục, phía dưới mặt băng cực kỳ lâu. Có lẽ vì Cảnh Tu vượt ngục, khiến sát thiên hàn cảm thấy vị trí trước đây đã không còn phù hợp, cho nên mới thức tỉnh Huyền Xương Ngạ Quy, chuẩn bị đổi Ai Xương Giam Ngục sang chỗ khác. Tiêu Huyền Nhi lên tiếng. Khó trách người thường căn bản không biết vị trí của Ai Xương Giam Ngục. Thì ra Ai Xương Giam Ngục có thể thường xuyên di chuyển. Dù trước đó có từng đi qua đây, chỉ sợ lần sau đi tìm thì nó đã đổi vị trí mất rồi. Diêm Vũ gật đầu nhắc nhở. Lát nữa người trong Ai Xương Giam Ngục sẽ đi ra. Còn nhớ rõ danh xưng của chúng ta thống nhất chưa? Nhớ rồi. Tảo đại sư gật đầu nói. Ta là Liêu Đông. Còn người có tên, người ma tộc cũng có tên. Để tiện cho việc ra vào, Diêm Vũ đặt tên mọi người cho phù hợp với tên người ma tộc. Trước đó danh tự 10 đại ác nhân quỷ cốc giáo cũng không tệ. Tảo đại sư lấy tên là Liêu Đông, Diêm Vũ là Đoạn Đồ, còn Tiêu Huyên Nhi là Ngân Hồ. Những cái tên này nếu đặt cho con người xem ra có chút cổ quái, nhưng đối với ma vực lại không có vấn đề gì. Diêm Vũ vừa dứt lời, bên trong Ai Xương Giam Ngục quả nhiên có một đội kỵ binh bay ra. Đội kỵ binh này đều cưỡi cự hình kền kền, trên thân còn khoác lên hắc giáp. Chắc hẳn kỵ binh có thể cố thủ Ai Xương Giam Ngục, bên trong đều là hắc giáp tinh anh. Diêm Vũ chú ý tới người đầu lĩnh đội kỵ binh, tu vi thậm chí đã là kim tiên. Chỉ là đầu lĩnh kỵ binh đã là kim tiên, trình độ thực lực của Ai Xương Giam Ngục chỉ sợ kinh khủng gấp bội hắc sa thành. Diêm Vũ sắc mặt trầm xuống, đã sớm biết lần này hành động ở Ai Xương Giam Ngục sẽ có bao nhiêu hung hiểm. Ba vị! Kỵ binh bay đến trước mặt ba người Diêm Vũ, ngừng lại. Hắc giáp dẫn đầu ôm quyền nói. Chắc hẳn ba vị danh y là từ Thượng Hải đến. Đúng vậy. Tảo đại sư tiến lên hai bước, đối với thủ lĩnh kỵ binh giáp đen hành lễ ma tộc. Trời vừa sáng, bọn Diêm Vũ đã thương lượng xong. Vì trong ba người, chỉ có Tảo đại sư hiểu rõ y thuật. Vì lẽ đó, sau khi đến Ai Xương Giam Ngục, Tảo đại sư chính là nhân vật trọng yếu trong nhóm. Diêm Vũ cùng Tiêu Huyên Nhi đều là trợ thủ làm cho Tảo đại sư. Xin hỏi các hạ là... Tảo đại sư cất tiếng hỏi. Tại hạ vẫn Lưu Minh, thống lĩnh hắc giáp của Ai Xương Giam Ngục. Kỵ binh thủ lĩnh ôm quyền. Vẫn Lưu Minh không chỉ là thống lĩnh mà còn là tâm phúc bên người sát thiên hàn. Bên trong Ai Xương Giam Ngục, ngoại trừ sát thiên hàn, Vẫn Lưu Minh là kẻ lợi hại nhất. Vẫn Lưu Minh thủ đoạn không tàn nhẫn bằng sát thiên hàn, nhưng hắn là kẻ trung thành với sát thiên hàn, có tiếng tại Ma Đô. Bà vị đã đến, hay là nhanh chóng theo ta vào ngục giam? Phu nhân của chủ nhân đang từng phút từng giây chịu đựng ốm đau dày vò. Vẫn Lưu Minh nói. Vậy thì phiền thống lĩnh dẫn đường. Vẫn Lưu Minh vừa xoay người, chuẩn bị đội ngũ nghênh đón. Sau lưng mấy người Diêm Vũ, bỗng nhiên có bốn cỗ khí thế đáng sợ buông xuống. Diêm Vũ mặt hơi biến sắc, quay đầu nhìn lại, liền thấy bốn đám ma khí phi tốc tới gần. Rất nhanh, bốn đám ma khí cạnh Diêm Vũ, thân ngưng kết thành hình, người cầm đầu chính là Kiếp Chân Võ. Cúi chào Kiếp Chân Võ Ma Vương. Vẫn Lưu Minh nhanh chóng nhảy xuống ngựa, lăng không một gối quỳ xuống thi lễ. Cùng nhìn thấy danh y và nhìn thấy Ma Vương, thái độ của Vẫn Lưu Minh tự nhiên khác biệt. Đối với bọn người Diêm Vũ chỉ là tôn kính, nhưng đối với Kiếp Chân Võ, Vẫn Lưu Minh là kính sợ. Kiếp Chân Võ khẽ khoát tay áo nói, còn có ba vị Ma Vương, Thiên Lang, Phong Ma, Hồng Lưu. Sau lưng Kiếp Chân Võ, có ba tên Ma Vương cùng đồng hành. Được xưng là Thiên Lang Ma Vương, hình thể tinh hãn, nửa người trên để trần, Trên thân khắc hình xăm phủ văn đầy kỳ quái. Trong miệng của hắn, bốn chiếc răng sắc bén, giống như răng nanh sói, tựa hồ có thể cắn thủng hết thảy. Một dã thú thực sự. Còn phong ma, mơ hồ người mặc áo bào vải rách màu đen. Hai tay mang theo sáo chảo quyền, không biết được chế tạo từ gì mà ra. Nửa người dưới tựa hồ không có chân, chỉ thấy một mảnh ma khí vây quanh. Hồng Lưu là nữ ma vương duy nhất, khác biệt với những người ma tộc khác. Màu da của Hồng Lưu là hỏa hồng giống như dung nham. Còn người đều là màu đỏ. Từ trong cơ thể của nàng, Diêm Vũ cảm nhận được sức mạnh ngọn lửa. Đều không phải là tiểu nhân vật gì. Xin cúi chào ba vị ma vương đại nhân. Vẫn Lưu Minh cũng có chút run sợ. Ai Xương giam ngục qua nhiều năm như vậy, có thể nói chưa bao giờ từng thấy trận thế lớn như vậy. Tảo đại sư có chút sợ, yên lặng lùi lại hai bước, đi tới bên cạnh Diêm Vũ. Kiếp Trần Võ chú ý tới Tảo đại sư liền hỏi. Bọn họ là ai vậy? Bẩm đại nhân, ba vị này chính là Tử Ma Đô phái tới, danh y chữa bệnh cho phu nhân ông chủ nhà tôi. Vẫn Lưu Minh đáp. Ồ, vậy sao? Thiền Lang lạnh giọng nói. Thế nhưng lúc chúng ta tới, Khiếu Phong Cốc đã bị sập. Tảo đại sư không dám hé răng, Diêm Vũ vội vàng đáp lời. Trước khi Khiếu Phong Cốc sụp đổ, chúng tôi đã đi qua Khiếu Phong Cốc rồi. Khiếu Phong Cốc đứng sừng sững nhiều năm, sẽ không có nguyên do mà đổ sụp. Nghĩ đến có cường giả chiến đấu bên trong Khiếu Phong Cốc, Hồng Lưu nhìn qua Diêm Vũ nói. Lúc các vị đi ngang qua Khiếu Phong Cốc, có gặp cường giả nào không? Chưa từng thấy qua. Diêm Vũ bình tĩnh lắc đầu. Hồng Lưu nhìn từ trên xuống dưới ba người Diêm Vũ, ánh mắt mười phần lăng lệ. Điều này làm ba người Diêm Vũ thấy kinh hồn táng đảm, sợ bọn họ nhìn ra manh mối gì, nhìn thấu thân phận của bọn hắn. Vẫn Lưu Minh, Sát Thiên Hàn, lại thêm Kiếp Trần Võ, mang theo ba tên ma vương. Diêm Vũ cảm thấy không cần phải phản kháng, thực lực đúng là quá cách xa. Người... Hồng Lưu bỗng nhiên bay đến trước mặt Diêm Vũ. Diêm Vũ trong lòng nhảy lên một cái. Chẳng lẽ ma vương đã phát hiện ra vấn đề gì? Ai ngờ Hồng Lưu bỗng nhiên đưa tay sờ ngực Diêm Vũ, ánh mắt cổ quái nói. Người đúng là đẹp trai. Đà tạ đại nhân khích lệ. Diêm Vũ khóe miệng giật một cái. Ban đêm có thời gian không? Đến phòng ta. Chúng ta... Hồng Lưu sờ lên lỗ tai của Diêm Vũ, khiến hắn nhịn không được sợ run cả người. Hồng Lưu! Kiếp Trần Võ không nhìn nổi. Ít gây chuyện đi. Hồng Lưu thu tay lại, bị chặn mất hứng thú, liền không tiếp tục trêu chọc Diêm Vũ nữa. Nhưng nàng lại quay người trước đó, nhỏ giọng nói với Diêm Vũ. Đêm nay, ngươi không đến tìm ta, ta sẽ đi tìm ngươi. Có bệnh, nữ ma vương này tuyệt đối có bệnh. Diêm Vũ nhức hết cả trứng. Chính mình đã ngụy trang bộ dạng thành xấu xí, sao còn có người ưa thích chứ? Chẳng lẽ là mị lực? Tảo đại sư dùng cùi trỏ đụng Diêm Vũ một cái, nín cười nói. Đại sư không hổ là đại sư. Xéo đi. Diêm Vũ lườm một cái. Nữ ma vương Hồng Lưu, chiều cao khoảng chừng hơn 3 mét. Chính là khát khao của Diêm Vũ, cũng sẽ không có nửa điểm ý niệm đối với nàng. Cảm giác được Hồng Lưu để mắt tới, giống như được một đại minh tinh để mắt. Tại ma vương cùng danh y ở giữa, Vẫn Lưu Minh rõ ràng muốn lựa chọn ma vương. Thế là Vẫn Lưu Minh an bài một kỵ binh giáp đen, dẫn đường cho bọn Diêm Vũ. Còn chính mình tiễn đưa Kiếp Chân Võ đi nghỉ ngơi. Ai Xương giam ngục, được xây dựng trên lưng Huyền Xương Ngạc Quy, diện tích cực lớn, nhưng ngục giam chỉ có một chỗ trung tâm. Xung quanh là trụ sở công tác của nhân viên Ai Xương giam ngục. Trước đó, bọn Diêm Vũ nhìn thấy pho tượng kền kền đang ăn xác. Chính là kiến trúc pho tượng trên nóc nhà cao nhất, trên lưng Huyền Xương Ngạo Quy, cũng chính là nơi ở của Sát Thiên Hàn. Kiến trúc nhà này được gọi là Xương Tháp Buồn Bã. Kiếp Trần Võ chờ bốn tên ma vương được Vẫn Lưu Minh đưa tới chỗ nghỉ ngơi. Bọn Diêm Vũ không có thời gian nghỉ ngơi, trực tiếp đi tới Xương Tháp Buồn Bã. Lát nữa trực tiếp chữa bệnh cho lão bà Sát Thiên Hàn. Lão Tào, ngươi có nắm chắc không? Diêm Vũ thấp giọng hỏi. Thế ta nói không nắm chắc, Đại sư ngươi có thể thả ta trở về nhân giới sao? Tảo đại sư buồn bực đáp. Vậy thì ngươi cố lên. Diêm Vũ vỗ bả vai Tảo đại sư an ủi. Nghe nói thê tử Sát Thiên Hàn bị bệnh, tìm danh y khắp phương Bắc đều không có kết quả. Vì lẽ đó, Diêm Vũ cũng không hoảng. Dù Tảo đại sư trị bệnh không được, đến lúc đó Diêm Vũ sẽ không nói thẳng mà nói với Sát Thiên Hàn có thể cứu nhưng cần phải mất mấy ngày. Như vậy, bọn Diêm Vũ sẽ có cớ lưu lại Ai Xương giam ngục, tìm cơ hội đi cứu bọn Vân Nghê Thường. Một đoàn người bay tới xương tháp buồn bã phía dưới. Diêm Vũ ngẩng đầu nhìn lại, mới phát hiện ngoài xương tháp buồn bã giữ lấy rất nhiều động vật, bên trong trụ đầy kền kền tàn nhẫn. Kỵ binh giáp đen đưa đến nơi này rồi nhanh chóng rời đi. Bên trong xương tháp buồn bã đi ra một lão phụ nhân. Chủ nhân đi gặp mấy vị đại nhân ma vương rồi, phần phó ta dẫn ba vị danh y đi gặp phu nhân. Chư vị xin mời đi theo ta. Trên đường bay về phía xương tháp buồn bã, Diêm Vũ thấy được kiến trúc rất nhiều chỗ khác nhau. Có trường thao luyện hắc giáp, có nhà ăn, thậm chí có nơi bế quan tu luyện chuyên môn cung cấp. Cái này Huyền Xương Ngạc Quy trên lưng không chỉ là một thành phố nhỏ, mà giống như một tòa môn phá, sơn môn lục tiên môn. Cũng khó trách, Ai Xương giam ngục muốn so với những thứ khác 36 ma thành cường đại. Dù sao ma thành còn có hoạt động phổ thông bách tính, nhưng Ai Xương giam ngục bên trong chỉ có hắc giáp cùng tội phạm. Ai Xương giam ngục từ trên xuống dưới đều là người có tu vi cường giả, tự nhiên những thứ khác vô pháp có thể so sánh với ma thành. Đương nhiên, ngoại trừ hắc giáp thuộc về khu vực hoạt động bên ngoài, kiến trúc càng lớn càng kỳ quái. Đó là mỗi một bậc thang, kiến trúc hình dáng kỳ quái cự hình. Toàn bộ kiến trúc kín không kẽ hở, liền một cánh cửa sổ cũng không có, chỉ có hai lối ra. Về sau dựa vào hắc giáp dẫn đường giới thiệu, Diêm Vũ mới biết được đó chính là bộ phận hạch tâm của toàn bộ Ai Xương giam ngục, cũng chính là bộ phận ngục giam. Bậc thang ngục giam tổng cộng chia làm 3 tầng. Từ tầng 1 tới tầng 3, nhốt tội phạm càng ngày càng lợi hại, hoặc là phạm tội càng nặng, hoặc là thực lực càng mạnh hơn. Tóm lại, tầng 1 chỉ là tội phạm thông thường, tầng 2 lợi hại hơn một chút, còn tầng 3... Nghe nói tầng 3, mỗi một tên tội phạm đều có 3 tên hắc giáp cường giả trông coi. 3 tên hắc giáp cường giả, ít nhất đều là thượng tiên chi cảnh. Đội hình lợi hại như vậy, trông coi tội phạm ít nhất cũng là thượng tiên chi cảnh. Diêm Vũ nghe ngóng những tin tức này, tất nhiên là vì tìm đến chỗ của bọn Vân Nghê Thường. Nếu bọn Vân Nghê Thường thật sự bị bắt vào Ai Xương giam ngục, nhất định là bị giam tại tầng thứ 3. Nhưng Diêm Vũ lại cảm thấy không hề đơn giản như vậy. Viễn siêu tội phạm thông thường, ít nhất cũng là cùng đãi ngộ như cảnh tu. Bằng không, Vân Nghê Thường đã không có cơ hội trợ giúp cho cảnh tu chạy trốn. Vì vậy, Diêm Vũ liền mở miệng hỏi. Trước đó vài ngày, nghe nói Ai Xương giam ngục có một tên tội phạm bỏ trốn. Lão phụ nhân dẫn đường dừng lại bước chân, quay đầu cau mày nói. Không có chuyện này. Diêm Vũ trong lòng cảm giác nặng nề. Xem ra thời điểm cảnh tu chạy trốn, Sát Thiên Hàn đã không để lộ ra ngoài. Còn nếu không, chỉ sợ vị lão phụ này đã có lòng nghi ngờ đối với hắn. Điện hạ phái chúng ta đến đây, không chỉ chữa bệnh cho phu nhân, ngươi hiểu chưa? Diêm Vũ lạnh giọng nói. Lão phụ nhân nghe như vậy, quả nhiên có chút dao động. Bà ta vội vàng hướng về Diêm Vũ xin lỗi, rồi mới lên tiếng. Nếu điện hạ muốn biết tình huống cụ thể, vậy tôi không thể không trả lời. Chỉ là chuyện này, ngài hỏi trực tiếp đại nhân có phải là dễ hơn không? Vì sao lại muốn hỏi phận hèn mọn này? Thống lĩnh bên kia, tất nhiên chúng ta cũng sẽ hỏi. Chỉ là muốn sớm biết thông tin từ ngươi thôi. Diêm Vũ suy nghĩ một chút, đối với Tiêu Huyền Nhi liếc mắt ra hiệu. Tiêu Huyền Nhi lập tức hiểu ý, lấy ra một túi ma thạch nặng trĩu, giao vào tay lão phụ nhân. Bà ta lấy được thủ lao, cũng không tính toán nhiều, ánh mắt trở nên dễ dàng hơn. Đại nhân cứ hỏi đi. Bây giờ bắt được cảnh tu chưa? Chưa bắt được, phụ nhân lắc đầu. Thế Cảnh Tu chạy trốn thế nào? Chuyện này chỉ có Sát Thiên Hàn Ma Vương cùng Vẫn Lưu Minh thống lĩnh biết. Tôi chỉ là người làm, không biết chuyện này. Thôi được rồi, Diêm Vũ khẽ nói. Một vấn đề cuối cùng, trước khi Cảnh Tu chạy trốn, đã bị nhốt ở đâu? Lúc này, ba người Diêm Vũ mới chính thức đi vào xương tháp buồn bã. Lão phụ nhân cũng thuận thế, chỉ vào một hướng thấp giọng nói. Là ở chỗ này. Cạnh ngoài xương tháp buồn bã, có một khoảng đất trống lớn. Đó mới là trung tâm của xương tháp buồn bã. Diêm Vũ theo ánh mắt của lão phụ nhân nhìn lại, liền thấy hướng tây nam xương tháp buồn bã có một đường thông đạo hướng vào miệng dưới đất, xung quanh có trọng binh chấn giữ. Quả nhiên, phía trên đó, bậc thang 3 tầng ngục giam còn có địa lao cao cấp hơn, liền xây dựng ở ngay dưới mi mắt Sát Thiên Hàn. Ba người Diêm Vũ thu hồi ánh mắt, cảm nhận được áp lực không hề nhỏ. Ai xương giam ngục này không hổ là danh xưng ngục giam kinh khủng nhất ma vực. Không chỉ có vị trí lơ lửng không cố định, bên trong càng là tường đồng vách sắt. Chỉ là lẻn vào đã khiến Diêm Vũ tốn bao nhiêu tâm tư như vậy. Bây giờ muốn cướp ngục, đúng là khó càng thêm khó. Chuyện này phải bàn bạc kỹ hơn mới được. Cũng may trước đó, Diêm Vũ hố bọn Chu Khất. Thời gian đủ lớn, bằng không, căn bản vốn không cho phép Diêm Vũ bàn bạc kỹ hơn. Đại nhân, còn muốn hỏi gì không? Lão phụ nhân nịnh nọt nói. Không. Diêm Vũ thu hồi ánh mắt, lại vừa vặn chú ý tới một đội nhân mã mang theo đồ ăn đưa vào trong địa lao. Khóe miệng của hắn khẽ nhếch lên nói. Nhanh chóng dẫn đường đi, chớ để cho phu nhân đợi lâu. Vâng, thưa đại nhân. Lão phụ nhân dẫn ba người đi vào tháp cao. Sườn tháp buồn bã có 5 tầng, 2 tầng phía dưới cùng là nơi ở của hạ nhân. Đương nhiên không phải tất cả hạ nhân đều ở chỗ này, mà chỉ có hạ nhân chuyên phục vụ Sát Thiên Hàn cùng phu nhân mới được ở chỗ ấy cho tiện. Tầng thứ 3 chính là nơi Sát Thiên Hàn tiếp khách. Lúc này Diêm Vũ liền cảm ứng được bên trong tầng thứ 3 chuyển ra khí thế khủng bố. Chắc hẳn Sát Thiên Hàn, kiếp chân võ, còn có 3 tên ma vương, tất cả đều đang ở bên trong. Tầng thứ 4 chính là chỗ ở của Sát Thiên Hàn, phu nhân bệnh nặng đang nằm ở bên trong. Thế ở tầng thứ 5 có cái gì vậy? Tạo đại sư đột nhiên hỏi. Lão phụ nhân biến sắc, nhanh chóng nhỏ giọng nói. Đại nhân, trong tầng thứ 5 có gì chúng tôi cũng không biết, từ trước đến nay không được hỏi. Coi như đại nhân là người điện hạ phái tới, cũng xin đừng hỏi ma vương tầng thứ 5 có cái gì. Nếu không sẽ dẫn tới họa sát thân. Nghiêm trọng như vậy à? Tào đại sư nhếch miệng, liền không nói nhiều nữa. Diêm Vũ ngẩng đầu, nhìn về hướng con đường thông với tầng thứ 5, cảm thấy sức mạnh trận pháp. Chỉ cao thủ biết, trận pháp ma tộc cũng không nhiều. Bố trí trận pháp, lợi hại cũng kém xa Ôn Mộ Uyển. Vì lẽ đó, nếu như Diêm Vũ có cơ hội, không tốn nhiều thời gian, liền có thể đem phá giải. Ba người Chu Khất không đi nịnh bợ Vân Tinh Thần, ngược lại ngụy trang thành danh y tới Ai Xương giam ngục. Tất nhiên có mưu đồ khác. Chẳng lẽ đồ bọn hắn mong muốn được giấu ở tầng trên cùng xương tháp buồn bã? Diêm Vũ trong lòng tính toán. Mặc kệ, nhiệm vụ thiết yếu là đảm bảo an toàn cho bọn Nghê Thường. Sau khi cứu bọn họ, nếu còn dư lực, lại đi tìm hiểu bí mật tầng 5 cũng không muộn. Lúc này, lão phụ nhân đã cho người vào nhà thông báo. Chỉ chốc lát sau, cửa phòng phu nhân Sát Thiên Hàn mở ra, ba người Diêm Vũ được đưa vào trong phòng. Liền thấy bên trong nhà trang hoàng không tệ, làm bọn Diêm Vũ trong nháy mắt có cảm giác đi đến phủ đệ âm phủ nhà quý nhân. Trong phòng có một cái giường lớn, xung quanh giường có màn tre, thê tử Sát Thiên Hàn đang nằm ở trên giường. Màn tre mơ hồ ánh mắt, không nhìn thấy rõ tướng mạo. Diêm Vũ có thể mơ hồ đánh giá hình thể thê tử Sát Thiên Hàn kém xa những nữ tử ma tộc cường tráng cao lớn, thậm chí có thể nói là thấp bé yếu đuối, nói không chừng chỉ cao tầm 1m7. Mời mấy vị danh y ngồi xuống đi, người phụ nữ nói sau màn che. Vâng, thưa phu nhân. Lão phụ nhân cùng mấy tỷ nữ mang đến ghế cho ba người Diêm Vũ. Sau khi Tào đại sư ngồi xuống, liền nhịn không được hỏi. Phu nhân là người lún. Diêm Vũ cùng Tiêu Huyên Nhi trước tiên che miệng Tào đại sư. Nhường tên này làm y sĩ trưởng, hắn liền thật cái gì cũng dám nói. Nữ nhân nào không quan tâm tới bề ngoài của mình chứ? Tào đại sư liền nói người ta là người lùn, không muốn chết hay sao? Ai ngờ nữ nhân sau màn che nở nụ cười. Diêm Vũ nghi hoặc, nghe tiếng cười của nữ nhân này, trùng khí mười phần, sao lại bị bệnh đã lâu? Phu nhân không phải là người lùn, phu nhân là con người. Lão phụ nhân ở bên cạnh nói. Con người? Ba người Diêm Vũ đều kinh hãi. Không phải nói sát thiên hàn ghét nhất con người hay sao? Thế tử duy nhất của hắn, sao lại là con người? Lúc này màn tre chậm rãi nhấc lên. Liền thấy một phụ nữ tuy đã trung niên, nhưng phong vận vẫn còn rất trẻ trung, ngồi ở trên giường. Mặc dù bà ta đã có tuổi, nhưng bảo dưỡng vô cùng tốt, chỉ có một chút nếp nhăn nơi khóe mắt thôi. Đúng là con người thật. Tào đại sư nhìn chằm chằm nữ nhân này, đột nhiên có điểm rời không nổi mắt. Lão Tào! Diêm Vũ thấp giọng nhắc nhở. Hần tỷ ta đều bị ngươi làm hại. Ngươi chẳng lẽ còn nghĩ chân trong chân ngoài, chân đứng hai thuyền hả? Khụ khụ, không có việc đó. Tào đại sư ho khan hai tiếng lại nói. Phu nhân thật xinh đẹp. Sát thiên hàn phu nhân cười nói. Sống tại ma vực nhiều năm như vậy, ngược lại ít có người khích lệ ta. Đại bộ phận nam nhân ma tộc đều cho rằng ta rất xấu xí. Đấy là bọn chúng không có nhãn quan, Tào đại sư nói. Lão phụ nhân nhịn không được nhắc nhở. Y sĩ Liêu Đông, hay là nhanh xem bệnh đi. Hả? À được. Tào đại sư phản ứng lại rồi hỏi. Xin hỏi phu nhân khó chịu ở chỗ nào? Trong lòng không thoải mái, thê tử sát thiên hàn đáp. Diêm Vũ cảm giác mình bị chơi xỏ. Đây vốn dĩ chính là mắc tâm bệnh, vậy thì phải mời bác sĩ tâm lý mới đúng chứ. Ai ngờ Tào đại sư vỗ đùi. Đúng dịp, tại hạ chủ công tâm lý học. Phu nhân có cái gì không vui, cũng có thể nói với tại hạ nghe một chút. Tại hạ nguyện ý vì phu nhân, bài ưu giải nạn. Tiêu Huyền Nhi ở một bên mắt trợn trắng. Tào đại sư ban đầu chính là một thần côn, hành tẩu giang hồ cái khác không nói, nhưng giả vờ giả vịt, lừa gạt người thì hoàn toàn có. Hắn cơ hồ là học cái gì, liền như cái đó. Vì như vậy, lúc này hắn nói mình chủ công tâm lý học, cơ hồ không có người nào hoài nghi. Không nói ra được, cũng không sợ chê cười. Không biết có phải vì duyên cớ tâm lý, ta cùng với trượng phu mãi không có cách nào có được đứa con. Qua nhiều năm như vậy, ta dần dần cảm thấy mình đúng là có vấn đề. Thế là trong lòng ngày càng tiểu tụy. Đừng nhìn ta lúc này không có vấn đề. Nếu nghĩ đến những chuyện kia, sẽ nhịn không được, tay chân rét run, toàn thân không còn chút sức lực nào. Thật lâu không có cách nào lấy lại tinh thần. Thế tử sát thiên hàn nói xong, đích thực là có điểm tiểu tụy xuất hiện. Diêm Vũ vẫn cảm thấy nhức cả trứng. Bọn hắn cũng không trị được bệnh không mang thai. Tào đại sư vỗ ngực một cái, lớn tiếng nói. Phu nhân, chuyện này người có thể yên tâm. Tại hạ nhất định có thể giải quyết vấn đề. Nhưng quá trình trị liệu tâm lý tương đối cần nơi yên tĩnh. Vì lẽ đó, mời phu nhân cho người không có phận sự đi nơi khác, để tại hạ có một chút thời gian. Không thành vấn đề. Thê tử sát thiên hàn vung tay lên, lão phụ nhân cùng các hạ nhân đều lui xuống. Diêm Vũ định hỗ trợ Tào đại sư một tay, ai ngờ Tào đại sư lại nhìn hắn cùng Tiêu Huyên Nhi. Ngươi nhìn cái gì? Diêm Vũ nghi ngờ hỏi. Tào đại sư cười nói. Ngươi cũng không có phận sự. Chúng ta cũng vậy sao? Tiêu Huyên Nhi cả giận nói. Diêm Vũ thở dài, đem Tiêu Huyên Nhi kéo ra ngoài. Tào đại sư cười xấu xa mà tiến đến trước cửa. Phía trước cửa một khắc, trả lại cho Diêm Vũ một câu. Đại sư yên tâm, thê tử sát thiên hàn cứ việc giao cho ta đối phó. Các ngươi đi điều tra những chuyện khác đi. Diêm Vũ buồn bực giữ ở ngoài cửa. Tào đại sư tuyệt đối, đừng có làm chuyện xấu xa. Sát thiên hàn ma vương không phải xưa nay chán ghét con người sao? Tại sao lại cưới một nữ nhân làm vợ? Diêm Vũ một bên hỏi lão phụ nhân. Lão phụ nhân đáp: Sát Thiên Hàn Ma Vương chỉ yêu thương phu nhân, cảm thấy những con người khác không như phu nhân một phần vạn, vì lẽ đó cũng sẽ không ưa thích một ai khác. Thì ra là như thế. Diêm Vũ trong lòng hừ Sát Thiên Hàn một tiếng. Cái gì mà nói ưa thích, còn không phải thèm cơ thể phụ nữ hay sao? Đúng là thấp hèn. Trong phòng thỉnh thoảng có một chút động tĩnh, hơn phân nửa là Tảo đại sư đang tán gẫu. Nhưng chỉ trong chốc lát, âm thanh đột nhiên trở nên kỳ lạ, tựa hồ có chút mập mờ. Lão phụ nhân cũng biến sắc, nhịn không được gõ cửa hô to. Phu nhân, người không sao chứ? Ta không sao. Giọng của người vì sao nghe thống khổ như vậy? Có cần chúng ta đi vào không? Không cần, ta đang châm cứu cho phu nhân. Quá trình châm cứu khó tránh khỏi có chút đau nhức, nhịn một chút sẽ tốt thôi. Âm thanh Tảo đại sư chuyển đến. Diêm Vũ cùng Tiêu Huyền Nhi đều âm thầm đối với Tảo đại sư giơ lên ngón tay giữa. Lão phụ nhân vẫn hết sức lo lắng, nhưng không dám mở cửa đi vào. Rời vào đường cùng, lão phụ nhân mà chuẩn bị tiến đến thông báo cho Sát Thiên Hàn đến đây. Diêm Vũ suy nghĩ, Sát Thiên Hàn ngay dưới lầu tiếp khách, vạn nhất đem trêu chọc hắn, còn bắt gặp Tảo đại sư đang gây chuyện ở trong, coi như bọn Diêm Vũ không bại lộ thân phận cũng chết chắc. Diêm Vũ bỗng nhiên xuất thủ, trong chốc lát đem tất cả hạ nhân ngoài cửa đánh ngất xỉu. Thành lớn chuyện rồi. Tiêu Huyền Nhi nhức đầu không thôi. Thì cho lớn luôn đi. Diêm Vũ thở dài. Ngươi nhớ để ý đám hạ nhân này, ta đi lên xem thế nào nhé. Tiêu Huyền Nhi giật mình nói. Ngươi muốn đi lên tầng thứ 5 sao? Đằng nào chả thế, dành thời gian đi lên xem một chút cũng không sao. Diêm Vũ đi tới đầu bậc thang tầng thứ 5, quay đầu lại nói với Tiêu Huyền Nhi. Huyền Nhi, ngươi nhất định phải để ý đám hạ nhân này. Nếu Sát Thiên Hàn đi lên, nhắc nhở ta sớm một chút nhé. Tiêu Huyền Nhi cũng đành phó mặc cho Diêm Vũ cùng Tảo đại sư. Tại một số thời khắc, Diêm Vũ làm ẩu giống như Tảo đại sư. Tảo đại sư hành vi rõ ràng càng thêm cặn bã. Diêm Vũ xem chừng, chính mình đại khái có mười mấy phút. Tảo đại sư không uống rượu thuốc toàn quy, cũng liền tài nghệ này rồi. Hắn đi tới trên bậc thang tầng thứ 5, trực tiếp mở ra thiên nhãn, tìm kiếm phá giải cấm chế, nhưng lại không có biện pháp phá hư trận pháp. Trận pháp ma vực, chân thực không cao minh bằng dương gian. Diêm Vũ rất nhanh đã tìm được sơ hở, nhẹ nhõm xuyên qua cấm chế, biến mất trong tầm mắt của Tiêu Huyền Nhi, thành công đi vào tầng thứ 5 sương tháp buồn bã. Vào giờ khắc này, trong phòng khách tầng 3 sương tháp buồn bã, Kiếp Trần Võ đang pha trà, nhịn không được ngẩng đầu lên, nghi ngờ nhìn trần nhà. Sát Thiên Hàn, vì sao ngươi ưa thích đem trần nhà chuyển thành màu xanh lá cây thế kia? Ma vực chúng ta quả thực là có chút hoang vu. Kiếp Trần Võ trước mặt, một thân trường bào màu trắng, trong ma tộc được xem như là đại hán, khuôn mặt tuấn tú, dùng đại thủ vụng về ngâm trà. Hắn ra vẻ thâm trầm nói. Vô biển đống hải chúng ta càng lớn, có lẽ vì đó ta cố ý xa người đem toàn bộ trần nhà buồn bã xương tháp chuyển thành màu xanh, tăng thêm một điểm sinh mệnh lực khí tức. Thiên Lang cười lạnh. Nếu bàn về sinh mệnh lực, Ai Xương Giam Ngục các ngươi không nói tới địa phương sinh mệnh đi, đúng là mỉa mai. Thực ra ta thấy là Sát Ma Vương đối với thê tử dùng tình rất sâu, chắc hẳn những lục sắc này cũng là thê tử Sát Ma Vương muốn thấy. Hồng Lưu vừa cười vừa nói. Sát Ma Vương đối với thê tử dùng tình sâu vô cùng, thiền địa chứng giám. Nữ nhân chúng ta điều muốn nhất chính là nam nhân như Sát Ma Vương. Nói đùa. Sát Thiên Hàn đem chén trà đưa trước mặt Hồng Lưu. Kiếp Trần Võ nhíu mày, trong lòng từ đầu đến cuối có điểm không thoải mái. Sát Thiên Hàn, ngươi biết đỉnh đầu đỉnh xanh bên kia con người lại có ý gì không? Ta sao lại không biết chứ? Sát Thiên Hàn tự tin nói. Lục sắc đại biểu cho sinh mệnh, đỉnh đầu đỉnh xanh đại biểu cho sinh mệnh trí thượng. Đây là tượng trưng tình yêu tuyệt đẹp của ta cùng với thê tử. Kiếp Trần Võ đành lòng không nói thêm nữa. Sát Thiên Hàn đối với tù phạm thì được coi là hung ác, nhưng ở trong tình yêu thì... Lúc này, trên lầu bỗng nhiên chuyển đến tiết tấu va đập. Phòng Ma nghi ngờ nói: "Lần này bên trên là tình huống gì vậy?" "Hẳn là phu nhân ta đang chạy bộ." Sát Thiên Hàn giải thích nói: "Phu nhân ta thể nhược nhiều bệnh, không tiện ra ngoài đi lại. Vì lẽ đó, thường xuyên ở trong phòng ngủ chạy một chuyến." "Thế nhưng tiết tấu này có chút kỳ quái." Hồng Lưu tựa hồ nghĩ tới điều gì đó, nhưng lại không nói ra miệng. "Thôi, hãy nói vào chính sự đi." Kiếp Trần Võ ngồi xuống ghế thấp giọng nói: "Nghe nói người bắt công chúa Điện Hạ." "Không chỉ là công chúa Điện Hạ, còn có một con nữ quỷ, một nữ nhân còn trẻ." Sát Thiên Hàn đáp. "Người đem nhốt họ ở đâu rồi?" "Trong điện lao ở bên ngoài. Tử Vẫn thống lĩnh tự mình trông coi, 24 giờ không gián đoạn giám thị, bọn chúng không thể nào đào tẩu." Phòng Ma cau mày nói: "Ta nhớ Cảnh Tu cũng bị nhốt ở bên trong địa lao này, hắn chẳng phải là từ bên trong địa lao này trốn ra sao?" Sát Thiên Hàn sầm mặt lại, lạnh giọng nói: "Đây là việc của Ai Xương giam ngục, thiếu sót đã sớm hoàn thành tu bổ, không nhọc các ngươi hao tâm tổn trí." Ai Xương giam ngục là do Sát Thiên Hàn tạo nên, có thể nói cả tòa ngục giam chính là tâm huyết của hắn, nhà của hắn, vì lẽ đó không cho phép người khác nửa điểm nói xấu. Kiếp Trần Võ cũng biết rõ tính tình của Sát Thiên Hàn, liền nói: "Lần này chúng ta đến đây là có hai chuyện. Thứ nhất, tên Diêm Vũ ở Dương Gian, trước đó tại Hắc Sa Thành đã giết Tà Lãng Sa, sau đó liền mai danh ẩn tích, hơn phần nửa là hướng về Ai Xương giam ngục, người nhất thiết phải cẩn thận." Sát Thiên Hàn khoát tay áo nói: "Ai Xương giam ngục ta phòng giữ xâm nghiêm, tên tiểu tử kia đến cửa còn không vào được. Nói tiếp chuyện khác đi." "Sát Thiên Hàn, ta phải nhắc nhở ngươi, Diêm Vũ kia không phải là tiểu nhân vật, nếu ngươi xem thường hắn, sẽ vô cùng hậu họa." Kiếp Trần Võ nghiêm túc nhắc nhở, ngay sau đó nói tiếp: "Chuyện thứ hai là Điện Hạ phân phó, người phái chúng ta đến đây nhận công chúa Điện Hạ." "Chỉ là công chúa Điện Hạ sao?" Sát Thiên Hàn hỏi. "Thế những người khác thì sao?" "Những người khác không có ảnh hưởng gì, giữ lấy đều là tai họa ngầm. Ý của Điện Hạ, giết hết." Tầng thứ 5 Xương Tháp buồn bã. Thiên nhãn thần thông Diêm Vũ đã rất lâu chưa dùng qua, nhưng muốn phá vỡ cấm chế bình chướng nhỏ nhỏ này vẫn là hết sức đơn giản. Bình an mà xuyên qua cấm chế, lại không có thương tổn ở trận pháp, thậm chí ngay cả một điểm vết tích cũng không để lại. Nếu Sát Thiên Hàn tự mình kiểm tra, cũng tra không ra bất cứ dấu vết gì. Tầng thứ 5 này đến cùng có những gì nhỉ? Diêm Vũ cẩn thận từng ly từng tí đi đến bậc thang sau cùng, rốt cuộc đã bước lên tầng thứ 5. Hoàn cảnh tầng thứ 5 so với trong tưởng tượng của Diêm Vũ muốn hỏng việc. Sàn nhà dưới chân lạnh như băng, không giống như tầng thứ 4 phủ lên tấm thảm. Ngay phía trước có một cánh cửa sổ, nhưng cũng gắn lan can sắt lên, còn bố trí cấm chế. Cúi đầu nhìn lại, phía trước đặt một cái lồng sắt lớn, bên trong giam giữ một người ma tộc, giống như núi nhỏ cao lớn. Diêm Vũ lần này minh bạch, tầng thứ 5 Xương Tháp buồn bã cũng không phải là bảo tàng cát của Sát Thiên Hàn, cũng không có bất cứ bảo bối hay bí mật gì, mà chỉ là một cái ngục giam so với địa lao còn kinh khủng hơn. Khiến Sát Thiên Hàn tình nguyện nhốt ở trên đầu mình, hận không thể lúc ngủ cũng nhìn chăm chăm người, sẽ là ai đây nhỉ? Diêm Vũ một chân còn lưu lại trên bậc thang, chân còn lại cũng chuẩn bị rút về. Bên trên tầng thứ 5, chỉ sợ là một lựa chọn sai lầm. Ngay lúc Diêm Vũ chuẩn bị lặng lẽ trở về, người ma tộc bị nhốt ở trong lồng bỗng nhiên xoay đầu lại. Trước đó, hắn đưa lưng về phía Diêm Vũ. Một đạo ánh mắt bén nhọn đem khóa chặt Diêm Vũ, khí thế bá đạo trong nháy mắt buông xuống. Diêm Vũ là kim tiên thực lực cấp bậc, thế mà cũng bị chấn đến một chốc không thở nổi, thậm chí một chân cũng không thể lùi về được. Bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí có điểm lúng túng. "Ta chỉ là xông lầm, người sẽ bỏ qua cho ta chứ?" Diêm Vũ lúng túng nói. "Không ai có thể vào được Ai Xương giam ngục, sao lại xông lầm vào xương tháp buồn bã? Người ma tộc lạnh rên một tiếng, hiển nhiên là không thể lừa được ông ta. Ông ta đưa tay ra, với vào không trung chụp lấy Diềm Vũ. Cơ thể của hắn bị khống chế, hướng lồng sắt lớn bay tới. Tạ sát! Diềm Vũ biến sắc, cấp bách vội vươn tay giữ chặt lan can, miễn cưỡng mà ổn định thân hình. Nhưng người ma tộc kia cũng lại thêm vài phần lực. Mắt thấy Diêm Vũ kéo lấy lan can, liền muốn đoạn mất. Diêm Vũ không thể không buông tay, triệu hồi ra Thái A Kiếm, hướng người ma tộc đâm tới. Kiếm quang lóe lên, Thái A Kiếm trong nháy mắt đi tới trước mặt người ma tộc. Ai ngờ người ma tộc không tránh không né, ngược lại là đưa tay bắt lấy Thái A Kiếm. Thái A Kiếm tốc độ nhanh chóng biết bao, nhưng người ma tộc thần bí cũng không nghiêng lệch, vừa vặn bắt được chuôi kiếm của nó. Toàn thân trên dưới khí thế giống như núi lửa phun trào. Dù là Thái A Kiếm cũng bị chấn đến không dám nhúc nhích. Quá không có tiền đồ. Diêm Vũ chửi nhỏ một tiếng, miễn cưỡng từ trong tay người ma tộc trốn thoát. Nhưng cảm thêm khó giải quyết là Thái A Kiếm đang trong tay đối phương. Coi như Diêm Vũ đảo tẩu, đến lúc đó Sát Thiên Hàn đi lên, phát hiện người trong này tay cầm thanh Thái A Kiếm, nhất định sẽ truy xét tới cùng. Đem trả lại ta Thái A Kiếm đi. Diêm Vũ đứng vững thân thể hô. Ta bằng thực lực cướp được kiếm, tại sao phải trả lại cho ngươi? Người ma tộc vuốt ve thân kiếm nhàn nhạt hỏi. Diêm Vũ không thể tin được, có ngày chính mình lại bị người khác chơi xỏ lá. Cái này gọi là ác giả, ác báo. Trước đó, lúc nào cũng là Diêm Vũ cướp của người khác. Nhưng bây giờ phong thủy luân chuyển, Diêm Vũ cuối cùng cũng biết bị cướp là như thế nào.